tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang bực bội khi không có chỗ giải tỏa lại gặp ngay Tống Vô Quân ở đây, không lẽ ông trời đang tạo cơ hội cho hẳn sao? Nhìn điệu bộ đắc của Khải Châu mà Tống Vô Quân cười khinh một cái, anh lạnh lùng nói. Tao không muốn nói chuyện với chó. Khải Châu nhất thời không tưởng tượng được Tống Vô Quân dám nói điều này với hắn. Vốn dĩ trước giờ hắn vẫn coi Tống Vô Quân là một tên nhu nhược, không dám làm gì cũng không dám phản bác lại nửa lời nên mới cố tình làm xấu mặt anh. Vậy mà giờ anh dám nói như thế. Bàn tay của Khải Châu vô thức cuộn lại thành nắm đấm nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Nhìn qua nhìn lại thấy bản thân đang ở chỗ đông người, cộng với sự sang chảnh của nơi này càng khiến cho Khải Châu phải cẩn trọng hơn một chút. Hắn bây giờ không phải là một tên ham chơi nông nỗi như ngày xưa nữa rồi. Dù gì cũng trải qua vài năm lăn lộn ở thương trường, hắn cũng tự nhận thức được bộ mặt quan trọng như thế nào. Khải Châu hít một hơi thật sâu vào trong để lấy bình tĩnh, sau đó nghiến răng nói. Một nơi sang chảnh như vậy làm sao mà có chó chạy tới được? Không thấy bên ngoài đề bảng cấm thú cưng sao? Hay là mắt mày bị quáng rồi? Tống Vô Quân không thèm để ý tới lời nói của Khải Châu, ngay từ đầu đã chẳng coi hắn ra gì. Vậy cần quái gì phải để ý cho mệt thân? Nhìn ly trà sữa đang dần dần tan ra mà trong lòng Tống Vô Quân không vui một chút nào. Chỉ vì cái tên phiền phức này mà Tống Vô Quân phải phí thêm thời gian. Thật là bực chết đi được, tránh ra chỗ khác được không? Sao cứ phải vo ve trước mặt tao như ruồi vậy hả? Tống Vô Quân không kìm chế được mà gạt Khải Châu sang một bên, khiến hẳn không tự chủ được mà loạn choạng vài cái, ánh mắt bực dọc đi thẳng về chỗ chiếc xe. Khải Châu kiên quyết không từ bỏ cơ hội bắt nạt Tống Vô Quân, hắn vội vàng chạy tới nắm tay Tống Vô Quân rồi quay người trở lại, vênh váo hết mặt lên trời rồi chìa ra tập hồ sơ đang cầm trên tay, kiêu ngạo nói. Trong suốt 2 năm qua mày đã làm được gì? Còn tao bây giờ đang chuẩn bị ký hợp đồng với một công ty cực kỳ lớn, lại còn là người đại diện cho công ty trực tiếp đảm nhận hợp đồng này. Dừng một chút, Khải Châu hắng giọng một cái rồi tiếp tục nói. Mày chỉ hơn được bề ngoài một chút thôi sao? Cơ mà bây giờ còn dám bước vào quán sang trọng như thế mua 2 ly nước mắc tiền. Chắc là tiền để dành 2 tuần mới đủ đúng không? Vẻ mặt của Tống Vô Quân chán nản nhìn Khải Châu cứ thao thao bất tuyệt như một tên khùng đang cố tỏ vẻ thông minh. Nhìn thấy kim dài trên đồng hồ bất chợt di chuyển một chút, Tống Vô Quân mới nhớ ra bản thân còn có cuộc hẹn quan trọng cần phải gặp mặt. Anh nhìn thấy Khải Châu đang ngửa mặt lên trời mà cười, đã thế còn quay lưng đối diện với Tống Vô Quân. Anh không muốn dây dưa với loại người này nên đành bỏ đi, mặc kệ cho Khải Châu cười cười nói như một tên điên. Cách chương.